Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, thân phận chi mê. Isabella lúc này mới phát hiện văn phòng bầu không khí có chút không đúng. Britney lão sư tại suy nghĩ sâu xa. Các lão sư khác tại sắc mặt nghiêm túc nói chuyện với nhau. Tựa hồ là có cái gì đại sự phát sinh. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem làm việc đặt lên bàn. Sau đó lại chạy ra ngoài, nhìn xem Trần Lạc, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Trần Lạc lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết. Isabella nghe người ở bên trong nghị luận, trên mặt lần nữa nổi lên vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói, Trần Lạc cái tên này, ta thật ở nơi nào nghe qua, đến cùng là ở nơi nào đâu? Một đoạn thời khác, trên mặt của nàng bỗng nhiên lộ ra vẻ chợt hiểu. Nói ra, ta nhớ ra rồi, ngày đó tại Hiệp hội Ma Pháp, người mang theo mặt nạ, dùng nón che đầu kia liền gọi Trần Lạc. Ta kém chút đem hắn xem như ngươi. Trần Lạc, ai nhận biết Trần Lạc? Trần Lạc ở nơi nào? Isabella không có tận lực áp chế nàng thanh âm, tại nàng thoại âm rơi xuống đằng sau. Trong văn phòng, lập tức liền truyền đến một trận cái bàn lật ngược thanh âm. Trần Lạc liếc qua, phát hiện có không ít lão sư số học đều đứng lên. Hắn quả quyết đối với Isabella phất phất tay, nói ra, ta trở về nấu cơm. Isabella học tỷ gặp lại. Tại Isabella bị đám người vây thời điểm, thấy tình thế không ổn, Trần Lạc đã chuồn mất. Hơn nửa canh giờ, ngồi tại trước bàn ăn, Isabella còn không có lấy lại tinh thần. Nàng cầm đũa, nhìn một chút Britney, hỏi, Britney lão sư, cái kia Trần Lạc, thật sự có lợi hại như vậy? Britney nhẹ gật đầu, nói ra, treo giải thưởng những nan đề toán học kia, bao quát đại học giả ở bên trong, vô số nhà nghiên cứu toán học đều không có giải khai. Làm sao lại có người làm đến loại chuyện này? Chẳng lẽ hắn thật là trí tuệ nữ thần hóa thân sao? Khụ, khụ, khụ. Britney ánh mắt nhìn về phía uống nước bị sặc đến Trần Lạc. An ủi, lẽ người không cần nản chí. Vị học giả thần bí kia đã siêu việt vô số đại học giả, đứng ở toán học đỉnh phong. Chúng ta không cần cùng hắn tương đối. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, ta đã biết, toán học dù sao cũng là số ít người nghiên cứu lĩnh vực. Thành Yapun đại đa số người cũng không biết, một vị gọi là Trần Lạc thần bí học giả, đã tại thành Yapun nhà nghiên cứu toán học trong lòng phong thần. Đồng thời, thần ân đại lục vô số kể các ma pháp sư, cũng không biết, đế quốc Oz thống lĩnh dưới. Trong phân hội của Hiệp hội Ma Pháp xa xôi lệ thuộc tiểu công quốc nào đó, hệ thứ 5 ma pháp ngay tại nảy sinh. Angus ngồi tại sau cái bàn, buông xuống ở trong tay tư liệu, nhẹ nhàng thở phào một cái, lẩm bẩm nói, hắn thật chỉ là ma pháp học đồ sao? Tên ma pháp sư thần bí gọi là Trần Lạc kia, cung cấp cho Hiệp hội Ma Pháp phần tư liệu liên quan tới tổ hợp ma pháp kia, đã bị nghiệm chứng 7-8 phần, cho tới bây giờ còn chưa phát hiện sai lầm gì. Những thứ không có nghiệm chứng kia chỉ là bởi vì cho dù là hắn cũng không thể đồng thời phóng thích tam hệ cùng tứ hệ ma pháp, cũng không phải là đối phương lý luận có sai. Rất khó tưởng tượng loại ý nghĩ vĩ đại đủ để cải biến ma pháp cách cục này lại là một cái ma pháp học đồ nói lên. Mà cái này càng thêm hiển lộ rõ ràng hắn vĩ đại. Mặc dù thanh âm của hắn ra vẻ thâm trầm, nhưng Angus vẫn có thể nhìn ra tuổi của hắn cũng không lớn. Hắn tại hay là ma pháp học đồ thời điểm liền có loại tư tưởng vĩ đại này, chờ đến hắn về sau trở thành ma pháp sư cao cấp, đại ma pháp sư, thậm chí là ma đạo sư, đại ma đạo sư, cái này đã vượt quá Angus tưởng tượng. Hắn tạm thời đem rung động tâm tư đè xuống. Tổ hợp ma pháp đưa ra là giới ma pháp đại sự. hắn nhất định phải lập tức khởi hành, tiến về Vương Đô Hiệp hội Ma Pháp Tổng Bộ, đem việc này trình báo đi lên, làm thành Yapun phân hội hội trưởng. Ở trong đó có hắn rất lớn một phần công lao. Ngoài ra, hắn thụ Trần Lạc dẫn dắt, bằng vào xuất kỳ bất ý tổ hợp ma pháp, đánh chết một vị địch quốc đại ma pháp sư thám tử. Cũng muốn trở lại Vương Đô, tiếp nhận quốc vương ngợi khen. Angus cười cười, hắn thiếu vị này Trần Lạc các hạ, thật đúng là không ít. Một bóng người đi đến Angus cửa ra vào, gõ cửa một cái, nói ra, Angus đại nhân, có kiện sự tình, ta muốn ngài hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Angus nhìn đứng ở cửa ra vào trung cấp chấp sự, nói ra, ba lần chấp sự, ngươi nói là chuyện gì? Tên là ba lần chấp sự đi tới, đứng tại Angus đối diện, nói ra, là có liên quan vị kia Trần Lạc các hạ. Nghe được tên Trần Lạc, Angus mừng rỡ, hỏi, ngươi tra được thân phận của hắn? Ba lần lắc đầu, nói ra, không chỉ là chúng ta, thành Yapun còn có rất nhiều người đang tìm hắn, nhưng lại không có kết quả gì. Trần Lạc tựa hồ không phải tên thật của hắn. Hắn đối với chúng ta che giấu thân phận chân thật. Angus đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhẹ gật đầu, nói ra, hắn ngay cả mặt cũng không nguyện ý lộ, danh tự là giả cũng không kỳ quái. Ngươi nói chính là liên quan tới hắn sự tình gì? Hai ngày trước, có một tên thần bí học giả giải quyết Hiệp hội Toán học tất cả treo giải thưởng đề mục. Từ Hiệp hội Toán học lấy đi tiền thưởng, nhiều đến mấy trăm kim tệ. Nói đến đây, ba lần trên khuôn mặt lộ ra vẻ khó tin. Nói ra, chuyện này đơn giản khó có thể tin. Hiệp hội Toán học treo giải thưởng những đề mục kia, cho dù là đại học giả cũng giải không ra một đạo. Angus biết, ba lần là Hiệp hội Ma Pháp chấp sự, toán học là hứng thú của hắn, nhưng hắn hiển nhiên sẽ không vô duyên vô cớ cùng hắn nói lên Hiệp hội Toán học sự tình. Giống như là ý thức được cái gì, hắn bỗng nhiên đứng người lên, nhìn xem ba lần, nói ra, ý của ngươi là? Ba lần nhẹ gật đầu, nói ra, ngay tại cùng một ngày, Trần Lạc tiên sinh bỏ ra hơn 500 mai kim tệ tại chúng ta nơi này mua hơn 10 loại biến thể ma pháp, mà lấy đi Hiệp hội Toán học tiền thưởng người học giả kia. Danh tự cũng gọi Trần Lạc. Ta nghĩ, bọn hắn hẳn là cùng là một người. Angus trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn còn hiểu toán học. Không chỉ là hiểu, hắn tại học giả toán học trong lòng địa vị rất cao. Ba lần sắc mặt phức tạp, trên mặt có chút nói không rõ cảm xúc. Nói ra, Angus các hạ khả năng không biết, hắn làm chuyện kia, đối với giới toán học ý nghĩa. Angus cười cười, thuận miệng nói, chẳng lẽ so tổ hợp ma pháp đối với ma pháp sư ý nghĩa lớn? Hoàn toàn không chỉ như thế. Ba lần thở sâu, lúc này mới chậm rãi nói ra, các nhà nghiên cứu toán học gọi hắn là thần, tại thần ân đại lục, thần là chí cao vô thượng, các ma pháp sư tín ngưỡng ma pháp chúng thần, các học giả tín ngưỡng trí tuệ nữ thần, đem thần cái chữ này dùng tại nhân loại trên thân, đại biểu cho hắn đã đứng ở nào đó một lĩnh vực đỉnh phong, không thể siêu việt, thần. Angus sắc mặt nghiêm nghị, không xác định nói, ngươi cũng cho là như vậy. Ba lần trầm mặc hồi lâu, mới thở dài, nói ra, mặc dù cái này rất khó để cho người ta tin tưởng, nhưng thuộc hạ không thể không thừa nhận, đám học giả kia đối với Trần Lạc các hạ đánh giá không có bất kỳ cái gì khuếch đại. Cái này, Angus há to miệng, cũng không có nói ra lời gì. Hồi lâu, hắn mới một lần nữa tọa hạ, nói ra, đi đem Jasmine chấp sự tìm đến. Một lát sau, Jasmine gõ cửa một cái, chậm rãi đi tới, cúi đầu xuống, thanh âm êm dịu mà nói, hội trưởng đại nhân. Angus chỉ cái ghế đối diện, nói ra, ngồi đi, Jasmine đoan chính ngồi trên ghế. Angus nhìn xem nàng, hỏi, liên quan tới Trần Lạc, các hạ, Jasmine chấp sự biết bao nhiêu? Jasmine sửng sốt một chút, chậm rãi nhìn về phía Angus, thử thăm dò, vì Trần Lạc, các hạ chứng nhận ma pháp có vấn đề gì không? Không có, Trần Lạc, các hạ liên quan tới tổ hợp ma pháp ý nghĩ rất hoàn mỹ. Angus cười cười, nói ra, ta chỉ là muốn hiểu rõ hơn hiểu rõ hắn. Jasmine chấp sự tựa hồ cùng hắn rất quen thuộc. Trần Lạc, các hạ lần trước lúc rời đi, còn đặc biệt để cho ta chiếu cố ngươi, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi liên quan tới hắn sự tình. Chiếu cố ta, Jasmine sửng sốt một chút, sau đó liền lâm vào suy nghĩ, chậm rãi nói ra, Trần Lạc, các hạ cùng mặt khác ma pháp sư đại nhân không giống với. Hắn rất lịch sự, rất có lễ phép, vậy, cũng rất có tiền. Angus nhẹ gật đầu, lại hỏi, Trần Lạc cái tên này, tựa hồ không phải tên thật của hắn, liên quan tới hắn thân phận chân thật, không biết Jasmine chấp sự có biết hay không? Jasmine nhìn xem Angus, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. À, Trần Lạc tiên sinh còn có mặt khác thân phận sao? Xem ra Jasmine chấp sự cũng không biết. Angus mỉm cười, nói ra, tốt, Jasmine chấp sự đi làm việc đi. Về sau Trần Lạc, các hạ nếu tới Hiệp hội Ma Pháp, làm phiền ngươi tự mình tiếp đãi. Mặt khác, nếu như tại Hiệp hội gặp được phiền toái gì, ngươi có thể tùy thời tới tìm ta hoặc là Elton phó hội trưởng. Ta đã biết, Jasmine nhẹ gật đầu, nói ra, tạ ơn hội trưởng đại nhân. Jasmine chậm rãi lui ra ngoài đằng sau. Angus một lần nữa đứng người lên. Hắn đi tới trước cửa sổ. Trên mặt có nồng đậm vẻ nghi hoặc. Thần, Trần Lạc, các hạ, người rốt cuộc là ai đâu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.